Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 26, phần 26. 026, cầu thân chương 26. Ninh Sa chờ đứng ở thư viện trước. Ánh mắt dừng ở cách đó không xa núi rừng thác nước trên bản vẽ. Nghe bên cạnh người thiếu niên chậm rãi nói tới. Thanh âm cực kỳ nghiêm túc. Thế thúc, lần trước ngài từng đáp ứng bắn tên rút đến thứ nhất giả một cái nguyện vọng. Không biết còn giữ lời. Tự nhiên, Ninh Sa chờ xoay người. Nhìn chăm chú trước mắt phong tư tuấn giật thiếu niên lang. So với lần trước giữa mày cầu mà không được. Ẩn nhẫn chủ tính. Lần này đã toàn là giãn ra chi ý. Hắn trong lòng đại khái đoán được đại khái. Hỏi, chờ tới rồi. Nhà hắn A Ngưng, rốt cuộc thông suốt. Ân, chờ tới rồi, nhớ tới thiếu nữ thẹn thùng bộ dáng. Bùi Thiên Hề trong lòng trở nên hết sức mềm mại. Tính cả Thanh Tuyến đều trở nên nhu hòa rất nhiều, thấy hắn này phó lâm vào bể tình bộ dáng. Ninh Sa chờ vui mừng rất nhiều. Trong lòng lại còn có một tia chua xót. Rốt cuộc chính mình từ nhỏ sủng lớn lên tiểu nữ nhi. Tuy nói đã sớm đính xuống. Chính là hiện tại tận mắt nhìn thấy nữ nhi đầu nhập nhà khác lang quân ôm ấp. Vẫn là có chút không tha, Bùi Thiên Hề biết được tương lai Thái Sơn lo lắng. Tiến lên một bước, nhẹ giọng nói. Thế thúc, ta tưởng trước cùng A Ngưng định ra danh phận. Còn lại không vội, A Ngưng tuổi còn nhỏ. Ở trong phủ lại ngốc 2 năm. Tới rồi tuổi cập kê. Ta lại cưới nàng quá môn, thấy Ninh Sa chờ nghe xong rõ ràng sắc mặt thả lỏng. Bùi Thiên Hề lại tiếp tục nói. Gia phụ cùng gia mẫu từng cho ta lưu lại không ít di vật cùng khế nhà. Tuy nói không thượng 8 ngày phú quý, nhưng là đủ để bảo toàn A Ngưng thập thế vô ưu. Ta cũng cố ý nhập sĩ, cấp A Ngưng một cái an ổn tương lai, dứt lời. Liền từ trong lòng ngực lấy ra một sấp hơi mỏng trang giấy. Trịnh trọng mà đưa đến Ninh Sa chờ trước mặt, Ninh Sa chờ tiếp nhận nhất nhất nhìn. Tuy là hắn thân là hoàng thân quốc thích, cũng không để ý tới tùy vào mở to hai mắt. Nguyên lai Bùi gia gia nghiệp thế nhưng lớn đến như thế nông nỗi. Cô Tô, Kim Lăng bên trong thành cơ hồ hơn phân nửa phồn vinh láng giềng đều có Bùi gia tung tích. Thế thúc, này đó đều giao dư ngài. Thỉnh ngài yên tâm mà đem A Ngưng giao cho ta. Ninh Sa chờ buông trong tay những cái đó giá trị. Liên thành bạch giấy, nhìn trước mắt thiếu niên. Tựa hồ là lần đầu tiên nhận thức như vậy hắn. Từ trước hắn liền cảm thấy hắn long trương phượng tư. Chính là hôm nay, hắn cảm thấy vị này thiếu niên có lẽ tiền đồ càng thêm không thể hạn lượng. Hảo, ngươi nếu là dám khi dễ A Ngưng, ta tuyệt không sẽ nhẹ tha cho ngươi, thế thúc yên tâm. Nếu là khi dễ A Ngưng, ngài đại nhưng tùy thời lấy tánh mạng của ta, hắn trong mắt kiên định thanh triệt. Làm Ninh Sa chờ trong nháy mắt nhớ tới từ trước bạn cũ, tìm cái canh giờ. Thỉnh người hợp hôn đi, hắn khẽ thở dài. Nâng dậy nửa quy thiếu niên. Nhớ tới năm xưa chuyện cũ. Hốc mắt hơi ướt. Nếu là bạn tốt bầu trời có biết. Cũng sẽ vui mừng rất nhiều đi. Gần nhất Kim Lăng Thành rất là náo nhiệt. Đầu tiên là Ninh Viễn Hầu Phủ cùng Huỳnh Dương Trịnh Thị kết làm thông gia. Nhị tiểu thư Vân Tinh Yểu cùng Trịnh gia đại phòng con vợ cả đính hôn ước. Hôn lễ ở năm sau đầu mùa xuân cử hành. Này hai người đều là trong thành khuê tú bọn công tử trong lòng luyến mộ đối tượng. Này tin tức một truyền ra, không ít người đều âm thầm thương tâm hồi lâu. Ngay cả Kim Lăng Thành quán rượu sinh ý cũng hảo không ít, lại là Ninh Viễn Hầu Phủ tiểu nữ nhi cũng đính xuống việc hôn nhân. Chính là tuổi thượng tiểu, mới quá xong 13 tuổi canh giờ. Bởi vậy chỉ là đính xuống hôn ước. Đợi cho tuổi cập kê đi thêm gà cưới, việc hôn nhân này đối tượng liền đủ để vì mọi người nói chuyện say xưa. Chính là Ninh Sa chờ sinh tử chi giao Bùi tướng quân duy nhất huyết mạch. Nghe nói vị này thiếu niên thân thế rất là nhấp nhô. Đầu tiên là sớm không có mẫu thân, lại là phụ thân chết trận xa trường, vẫn luôn gửi nuôi ở cô tô thân thích trong nhà. Vị kia thân thích lại ham Bùi gia tài sản, leo lên không thành liền vứt bỏ không thèm nhìn lại. Chiếu cố mà cũng không quá chu đáo. Liền bị Ninh Sa chờ nhận được Kim Lăng. Coi như chính mình thân sinh nhi tử giáo dưỡng mấy năm nay. Bùi gia lang quân đã trưởng thành. Dung mạo thắng qua Phan An. Phong tư phảng phất giống như trích tiên. Thi thư cưỡi ngựa bắn cung mọi thứ xuất sắc. Dần dần trở thành Kim Lăng khuê tú trong lòng nổi bật Ngọc Bích. Ngẫu nhiên một lần cưỡi ngựa dạo phố. Tổng có thể đưa tới trái cây đầy cõi lòng. Phương tâm đại loạn, lại không nghĩ rằng như vậy một cái hạt giống tốt sớm đã bị Ninh Sa chờ định ra. Cho nhà mình tiểu nữ nhi, thế ra các phu nhân tụ ở trong hoa viên tán gẫu. Nói cũng không tính ngoài ý muốn. Ninh Sa chờ sinh tuấn. Thôi thị tuổi trẻ khi càng là Kim Lăng thành nổi danh mỹ nhân. Dưới gối ba cái hài tử mỗi người dung mạo xuất chúng. Vân Thiên Ngưng lần trước còn ở sinh nhật bữa tiệc gặp qua. Tiểu cô nương trổ mã đến càng thêm động lòng người. Dung sắc thanh mỹ, nếu là hoàn toàn trưởng thành, chỉ sợ lại sẽ là một vị khuynh thành chi sắc. Này hai người thanh mai trúc mã, từ nhỏ một khối lớn lên, có lẽ đã sớm lưỡng tâm tương hứa. Hứa hẹn cả đời, Tần quốc nhà nước phu nhân như là nghĩ tới cái gì. Tính chất hoàn mỹ cây quạt đột nhiên một phách bàn đá. Nói, trước chút thời gian nhà ta giao giao đi ngoài thành chân núi du xuân. Còn gặp qua này hai người cùng nhau du lịch. Giao giao nói Bùi Gia Lang quân lãnh thật sự. Xem cũng chưa từng liếc nhìn nàng một cái. Trở về còn tức giận đến thẳng khóc đâu. Định Viễn Hầu phủ phu nhân nhẹ giọng than thở. Như vậy xem ra, này Bùi Gia Lang quân nhưng thật ra cái si tình hạt giống, ai nói không phải đâu. Chỉ có thể nói Ninh Sa chờ ánh mắt không tồi. Cấp nhà mình hai cái nữ nhi đều chọn như vậy ngàn dặm mới tìm được một phu quân, một bên quý phụ. Nhân phụ họa, đều biết Huỳnh Dương Trịnh Thị Gia Phong không cho phép nạp thiếp. Mà vị này Bùi Gia Lang quân cũng chỉ trung tình một người. Lại nghĩ tới nhà mình còn ở bên ngoài dưỡng hai cái ngoại thất phu quân. Ngực liền có chút đổ, thôi thôi. Thế gian mọi người đều có mọi người duyên pháp. Hâm mộ không tới. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.